Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 268, củ nhầy. Góc truyện audio.com. Nữ nhân xinh đẹp như Triệu Ý tự nhiên là được ưu đãi tốt nhất trong ưu đãi. Có một tiểu bộ khoái thấy Triệu Ý ngồi dưới đất, lập tức cầm một cái đệm từ trong nhà đi ra, rất ân cần đưa cho Triệu Ý, mà Triệu Ý cũng công khai cầm lấy luôn, nói một tiếng cảm ơn với tiểu bộ khoái kia, lại làm cho tên kia cao hứng đến miệng cũng không khép được. Trần Sư Sư ngay tại bên người Triệu Ý, nói với bộ khoái kia: "Vị quan gia này, ta đây cũng không có chỗ để ngồi, ngài có thể giúp ta cầm một cái nữa đến hay không?" Mặt bộ khoái kia hiển nhiên vô cùng mỏng, nghe Trần Sư Sư nói như vậy, lập tức cúi đầu xuống, nói: "Ta cầm nữa, sẽ bị đội trưởng mắng." Bên cạnh Lý Tỷ Nhi cười ha ha một tiếng, nói: "Sư Sư tỷ tỷ, ngươi coi như xong đi, không nhìn ra vị quan gia này đang tìm vợ sao? Người ta phục vụ chính là nữ tử đàng hoàng như mùa xuân, cô nương giống như chúng ta, người ta chắc là không biết để ý đến chúng ta đâu." Một đám kỹ nữ ảo ảo nhắm đầu mâu vào bộ khoái kia, mấy câu đã làm cho hắn tránh né, đứng xa xa nhìn đám nữ nhân này, cũng không dám tới nữa. Một vị cô nương nhìn Lý Tỷ Nhi, hỏi: "Lý Tỷ Nhi, cả đêm hôm qua ngươi đi nha môn, bọn hắn hỏi ngươi cái gì? Trưởng quầy hiện tại rốt cuộc thế nào?" Cái đề tài này hiển nhiên là tất cả các vị cô nương đều muốn nghe, vừa hỏi xong, mọi ánh mắt đều nhìn về Lý Tỷ Nhi. Chỉ thấy Lý Tỷ Nhi bỗng nhiên thu hồi cái ý vui đùa kia, nói: "Bọn hắn chỉ hỏi sự tình là phát sinh như thế nào, rất nhiều người tới hỏi, hỏi một lần lại một lần, toàn như vậy, các ngươi đừng bắt ta nói nữa, được không?" Trần Sư Sư nói: "Trưởng quỹ kia thì sao? Hiện tại hắn thế nào rồi?" Trên mặt Lý Tỷ Nhi có chút ít đau khổ, nói: "Ta thật sự không biết, ngày hôm qua vào đại lý tự, liền không còn nhìn thấy trưởng quầy ra nữa." Chung quanh phát ra một hồi thở dài thất vọng, Trần Sư Sư bỗng nhiên nói: "Các vị tỷ muội, trong lòng mọi người nghĩ cái gì, không bằng hiện tại nói luôn đi." Có mấy người không có hiểu ý tứ Trần Sư Sư. "Sư Sư tỷ tỷ bảo chúng ta nói cái gì?" Lý Tỷ Nhi lại nói: "Tỷ tỷ hỏi chúng ta định làm như thế nào. Người khác thì ta mặc kệ, dù sao ta cũng sẽ chờ ở chỗ này, chỉ cần một ngày Sơn Trang vẫn còn, ta sẽ ở chỗ này chờ một ngày." Một người khác lập tức tiếp lời: "Ta cũng vậy, ta nói thật với các ngươi, chưa từng có người trưởng quỹ nào chịu xuất đầu cho chúng ta, trước kia cho dù khách nhân bảo nhặt phân, ta cũng không dám nói gì, có nói ra, người ta không để ý thì cũng thôi, còn phải bị tú bà giáo huấn, người như Trần trưởng quỹ, là lần đầu tiên ta gặp được." Triệu Ý nghe xong, rốt cuộc cũng không nén được chủ đề trong lòng, kéo Trần Sư Sư một chút, nói: "Sư Sư tỷ tỷ, ngươi nói đêm qua rốt cuộc trưởng quầy làm sao vậy?" Bỗng nhiên giống như là thay đổi một người khác, còn có cả Lý Nguyên Hạo kia cũng như thế, lúc mới bắt đầu, biểu hiện đầy nho nhã, vì cái gì cuối cùng lại biến thành dữ tợn như vậy. Nàng và Trần Sư Sư các nàng ở chung cũng không tệ lắm, khuôn mặt Triệu Ý rất đẹp, mặc dù ăn mặc quần áo vải thô cũng vô pháp vật che chắn vẻ đẹp của nàng, cho nên, thời điểm bưng trà rót nước khó tránh khỏi có khách uống rượu làm nàng khó xử, khách uống rượu trong hành lang còn có chút đúng mực, nhưng trong thanh lâu liền không giống với lúc trước, khi đó, thường thường là những cô nương này giải quyết vì nàng. Trần Sư Sư vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức liền nở nụ cười, nói: "Góc truyện audio.com, tiểu nha đầu, nam nhân không giống như ngươi nhìn thấy đâu, Trần trưởng quỹ là nam nhân tốt khó có được, lúc trước hắn vì Lăng Hoa mà xâm nhập phủ thái sư, hôm nay vì Lý Tỷ Nhi tự nhiên sẽ vung tay. Loại nam nhân này, biết rõ cách thương nữ nhân, tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn nguyện ý đứng ra thế thân, làm chủ bên cạnh nữ nhân, ngươi không hiểu đâu." Triệu Ý đối với lời này rất không tán thành, biểu lộ trên mặt nàng rơi vào trong mắt Trần Sư Sư, Trần Sư Sư bỗng nhiên hào hứng, nói: "Được rồi, dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì, tỷ tỷ đến chỉ giáo ngươi cái gì là nam nhân tốt, trước tiên là chúng ta nói về Lý Nguyên Hạo kia, nam nhân tựa như đẳng hạng đại vương, chỉ dùng hai từ ngữ để hình dung, lại rất là phù hợp, tàn bạo, vô tình." Triệu Ý nghe xong, liền ngây ngẩn cả người, nói: "Tỷ tỷ nói hắn tàn bạo là chưa được, ta lại là cảm thấy, hôm qua đánh nhau, đánh tới lúc cuối cùng, hắn nhìn xem nhân mã của mình sắp thua tự nhiên là muốn hạ sát thủ. Nếu không phải hôm qua trưởng quầy vừa bắt đầu liền nói chuyện tuyệt tình, sự tình quả quyết không đến mức đánh nhau, về phần vô tình, lại càng không biết tỷ tỷ làm sao thấy được." Trong lòng Triệu Ý còn có tưởng tượng rất tốt đẹp đối với Lý Nguyên Hạo, đẹp trai luôn được mỹ nữ ưa thích, đặc biệt là Lý Nguyên Hạo, loại này nam nhân nhìn về phía trên rất đẹp trai này, cho dù phạm vào sai lầm, cũng được các mỹ nữ tha thứ, đương nhiên, là mỹ nữ không hiểu chuyện, chưa từng thấy qua mấy người nam nhân. Nếu như là những nữ tử phong trần diệt vô số nam nhân kia, lực sát thương của Lý Nguyên Hạo liền xa xa không đủ. Lý Tỷ Nhi ở bên cạnh cười ha ha một tiếng, nói: "Mùa xuân à, nam nhân này, chúng ta thấy nhiều hơn so với ngươi, Sư Sư nói một chút cũng không sai, nguyên do trong đó, hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu." Miệng Triệu Ý động hai cái, trong lòng nàng rất không cho là đúng đối với lời này, lại tìm không thấy thoại ngữ phù hợp để phản bác. Trần Sư Sư cũng không tiếp tục giải thích cùng nàng, quay đầu nói với nữ tử khác. Ta biết rõ, trong các ngươi có người đã muốn đi tìm nhà mới rồi, nhưng chuyện ta muốn nói cho các vị chính là tuy nói nhân thế vô tình cũng chỉ là đối với những người dùng tiền đến mua hoan kia. Trần trưởng quỹ đối đãi như thế nào, ai cũng thấy rõ, ta hy vọng chư vị tìm muội có thể đợi vài ngày, ít nhất là đợi cho trưởng quầy có tin tức truyền ra. Các cô nương trong lúc đó xì xào bàn tán với nhau một hồi, cuối cùng nhất đều ào ào gật đầu, nói. Sư sư tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần sơn trang này một ngày không có bị niêm phong, chúng ta sẽ ở trong sơn trang này chờ đợi. Các cô nương nghĩ như vậy, là vì phần lớn các nàng đều sống qua cuộc sống khổ sở cũng không có phu thê ràng buộc, so sánh với nhau, những kia tiểu nhị liền không giống với bọn họ. Bọn hắn phải nuôi sống gia đình, làm không được tiền, cuộc sống trong nhà sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên, mặc dù trong lòng có chút cảm thấy băn khoăn, những tiểu nhị đã được bọn bộ khoái xác định lúc ấy không động thủ kia, vẫn có rất nhiều người tìm Trần Thế Trung, đưa ra chuyện phải ly khai sơn trang. Đối với cái này, Trần Thế Trung không thể nói cái gì, càng không thể cường ngạnh lưu người ta, lập tức bảo quầy hàng tính toán tiền công rõ ràng, đối với mấy tiểu nhị này mà nói, ngày sau, nếu như sơn trang còn có thể bắt đầu mở lại, bọn hắn tùy thời đều có thể trở về. Sơn trang còn có thể bắt đầu mở lại sao? Góc truyện audio.com. Trần Thế Trung có lòng tin đối với Trần Nguyên, lòng tin này là không cần lý do, hắn tin tưởng, chỉ cần Trần Nguyên có thể đi ra, cho dù tất cả đều mất đi, bọn hắn cũng có thể tay không đánh ra một mảnh bầu trời nữa. Chỉ là Trần Thế Trung hiện tại đang lo lắng, chính là Trần Nguyên còn có thể trở ra sao? Tin tức rất nhanh truyền đến, triều đình đã chuẩn bị chọn một ngày công thẩm Trần Thế Mỹ, do Bao Trừng tự mình ngồi công đường xử án, Nhan Tra Tán, Vương Vi Linh ở bên cạnh bồi thẩm. Tin tức này làm cho cả Biện Kinh chấn động không thôi, dù sao Bao Trừng cũng đã làm đại lý tự thừa, rất ít khi tự mình thẩm vấn rồi, hơn nữa, Bao Trừng thẩm vấn, cho tới bây giờ, vẫn không cần phải người khác ở bên cạnh. Những dân chúng kia nghe được tin tức này, phần lớn cho rằng đây là một tin tức tốt, tất cả mọi người tin tưởng, Bao Trừng thẩm vấn, nhất định sẽ cho mọi người một cái phán quyết thỏa mãn. Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, trong nháy mắt, sự tình phát sinh đã có 5 ngày rồi, lại không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Chờ đợi như vậy là phải làm, Bao Trừng biết rõ, chờ đợi có thể làm tất cả mọi người mất đi sự quan tâm đối với chuyện này, hơn nữa, hắn có đầy đủ thời gian để đợi, nhưng Lý Nguyên Hạo thì không được. Hai ngày này, Lý Nguyên Hạo mỗi ngày đều đến thúc giục hy vọng Tống Triều cho chút ít người đảng hạng chết ở Biện Kinh kia một cái công đạo, không có uy hiếp dùng chiến tranh, là bởi vì hiện tại hắn đang bị chiến tranh uy hiếp, nhưng ngôn ngữ trong lúc đó lại tương đối không khách khí. Bao Trừng cũng là cho Lý Nguyên Hạo đủ mặt mũi, mỗi lần đều khách khí qua loa, về phần sự tình ra tòa, Bao Trừng tổng có thể tìm ra lý do từ chối. Lý Nguyên Hạo không muốn lại tiếp tục rông dài tại sự kiện này, hắn là một người biết rõ nặng nhẹ, chính mình đến Tống Triều chuyến này là để tìm kiếm ủng hộ, không phải đến lên tòa án cùng Trần Nguyên, cho nên, hắn tự mình lên lớp giảng bài, lại cầu kiến Nhân Tông lần nữa. Đây đã là lần thứ hai Lý Nguyên Hạo cầu kiến Nhân Tông rồi, thời điểm lần đầu tiên, Nhân Tông dùng quốc sự bận rộn làm cớ từ chối không gặp hắn. Nhưng lúc này đây, không riêng gì Lý Nguyên Hạo, hắn còn động viên Thổ Phồn, Đại Lý, Đại Tàu, ba sứ giả phiên thuộc quốc thường trú Biện Kinh cùng hắn đưa chuyện xin gặp mặt. Đối với chút ít phiên thuộc quốc này mà nói, thái độ xử lý của Tống Triều đối với chuyện này, trực tiếp quan hệ đến hoàn cảnh cuộc sống của bọn hắn ngày sau tại Biện Kinh, cho nên, Lý Nguyên Hạo đã xuất đầu, bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo cùng hô cuống họng. Nhận được mấy phiên quốc đồng thời trình quốc thư, Nhân Tông lúc này đã triệu tập bọn họ vào súng thánh điện. Hạ bang chi thần, khấu kiến đại tống hoàng đế, bốn người cùng một chỗ quỳ xuống, bộ dạng rất cung kính, đáng tiếc chính là cái cung kính này cũng không phải tới tự e ngại, mà là hướng tới nhiều tiền cống hàng năm. Nếu như nói dễ nghe một chút, có thể dựa theo thuyết pháp Nhân Tông mà nói, thì phải là đến từ đại tống nhân từ, ban tiền cho các phiên bang. Chư vị bình thân, Nhân Tông cực kỳ hài lòng với thái độ của những sứ giả này. Lý Nguyên Hạo đứng lên đầu tiên, cực kỳ trực tiếp nói mục của mình. Góc truyện audio.com. Khải tấu vạn tuế, sứ đoàn đảng hạng ta đến Biện Kinh đều rất biết điều, trong lúc không được Hoàng thượng triệu kiến, vì vậy mới xin chỉ thị quan viên dịch trạm tìm được phê chuẩn, đi đến Tân Nguyệt Sơn Trang uống rượu. Tất cả vâng theo luật pháp Đại Tống, không ngờ Trần Thế Mỹ Tân Nguyệt Sơn Trang kia rõ ràng mang theo một đám ác nô tài, đánh mọi người sứ đoàn ta, người chết người bị thương, việc này tiểu vương đã muốn dâng biểu vạn cho tuế kính xin vạn tuế làm chủ cho ta, không thể có bất công, cố ý ẩn chứa hung phạm. Lớn mật, thời điểm Nhân Tông đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Bao Trừng hét lớn một tiếng, nói. Đảng hạng đại vương hoài nghi vạn tuế chúng ta sao? Thân thể Lý Nguyên Hạo vừa mới đứng lên, lại quỳ xuống lần nữa, ngữ khí không sợ hãi chút nào, nói. Tiểu vương không dám, nhưng bao đại nhân đè nặng bản án không thẩm, lại làm cho trong lòng tiểu vương khó tránh khỏi có lo lắng, dưới tình thế cấp bách nói lỡ trước mặt vạn tuế kính xin vạn tuế thứ lỗi. Bao Trừng hít một hơi thật sâu, nếu như hắn nói tiếp lời Lý Nguyên Hạo, vậy thì chúng cái bẫy của Lý Nguyên Hạo, hiện tại, những đặc phái viên phiên bang này đều ở phía trong đây, bọn hắn tự nhiên sẽ tạo áp lực cho Nhân Tông, khiến cho Nhân Tông lập tức làm ra hứa hẹn. Lý Nguyên Hạo này thật lợi hại, con mắt Bao Trừng nhìn thoáng qua, lập tức nói. Án lần này, trong lòng bổn quan đã có định luận, đại vương chờ mấy ngày nữa tất nhiên sẽ có một câu trả lời thuyết phục thỏa mãn. Kéo, có lẽ vẫn là kéo, về phần xử lý như thế nào, có lẽ là chưa nói. Mà Bàng Cát ở phía sau, có lẽ là rất phối hợp với Bao Trừng, chen vào nói. Đại vương lần này đến đây, gây ra chuyện như vậy, chúng ta ai cũng không muốn chứng kiến, không biết đại vương muốn xử lý như thế nào. Nhân Tông vung tay lên, Lý Nguyên Hạo, ngươi đứng lên mà nói. Lý Nguyên Hạo lại đứng lên lần nữa, nói. Việc này đều có vạn tuế làm chủ vì tiểu vương không tiện nói thêm cái gì, chỉ là, máu dũng sĩ đẳng hạng chúng ta có thể lưu lại trên chiến trận tuyệt đối không thể bị mấy ác nô tài giết không công tại Biện Kinh. Lời này nói rất rõ ràng rồi, máu đã chảy, người đã chết rồi, muốn cho công bằng, liền có ý nghĩa là hai điều kiện, một cái thì đơn giản, giết người thì thường mạng, cái khác cũng đơn giản, bồi thường tiền. Nhân Tông đương nhiên nghe hiểu, khóe miệng có chút run run, con mắt quét bốn phía, nhìn sứ giả ba phiên khác, chỉ thấy ba người này cũng âm thầm gật đầu, trong lòng lập tức biết rõ, thời điểm bọn hắn đến, khẳng định đã muốn thông qua với nhau. Nếu không phải Liêu Quốc đang sắp đánh đảng hạng, Lý Nguyên Hạo không dám nói lời quá đáng, hắn nhất định sẽ uy hiếp dùng chiến tranh. Sắc mặt Nhân Tông bắt đầu biến thành nghiêm trọng, hắn đã rất nhường nhịn tại sự tình này, mấy ngày nay, hắn cũng từ dân gian hỏi thăm một chút những dân chúng kia tương đối đồng tình đối với Trần Thế Mỹ. Hiện tại bọn hắn hy vọng chính là Bao Trừng cho Trần Thế Mỹ đường thoát, lúc này, theo như lời Phạm Trọng Yêm nói, nếu mình cưỡng ép tội danh nháo sự lên trên đầu Trần Thế Mỹ, dân tâm sẽ không phục. Vì trong lịch sử, Nhân Tông không phải là một minh quân, thậm chí không tính là một vị hoàng đế tốt, nhưng hắn còn chưa hồ đồ, lập tức lạnh lùng nói một câu. Việc này để sau lại nghỉ, gocchuyenaudio.com. Dựa theo ý tứ Lý Nguyên Hạo tốt nhất chính là hiện tại Nhân Tông liền hạ chỉ, lập tức đem Trần Nguyên Trảm lập quyết, sau đó đáp ứng gả công chúa cho hắn, sau đó phái binh cùng hắn đánh Liêu Quốc, như vậy là không còn gì tốt hơn. Nhưng Nhân Tông không phải bộ hạ Lý Nguyên Hạo hắn, muốn thế nào là được cái đó, sự tình phải làm từng bước một, phải phân rõ nặng nhẹ mới được. Khi hắn trông thấy thái độ Nhân Tông kiên quyết nói ra để sau lại nghị, rõ ràng cho thấy là không muốn lập tức liền giết Trần Thế Mỹ. Lý Nguyên Hạo cũng không nói thêm gì nữa, hiện tại Trần Nguyên là vấn đề nhỏ, cho dù hiện tại Nhân Tông xử lý, hắn không hài lòng, nhưng chỉ cần đánh thắng Liêu Quốc hắn có đầy đủ tiền vốn lại đến thương lượng. Đã nói rõ thái độ của mình, ba phiên khác cũng cho thấy thái độ, để sau lại nghị thì để sau lại nghị. Lý Nguyên Hạo di chuyển chủ đề đến việc cầu hôn. Vạn tuế tiểu vương ngưỡng mộ Đại Tống đã lâu, nội tâm thập phần thân cận đối với Đại Tống, lúc này đến đây, chủ yếu là vì hướng vạn tuế cầu hôn công chúa Tống Triều, dùng để kết duyên đảng hạng cùng Đại Tống, gắn bó suốt đời, để cho ta đảng hạng vĩnh viễn được ân sủng Đại Tống. Vấn đề này không có gì để tranh luận, Nhân Tông vốn đã định đáp ứng trước, sau đó, dùng chiến sự biên quan căng thẳng kéo dài, đợi cho chiến tranh đảng hạng cùng Liêu Quốc chấm dứt, lúc đó hãy thành hôn. Cho nên, khi cái đề tài thảo luận này bị bày ra, Nhân Tông hàm hồ đáo ứng. Cái này ta đã biết, khó được ngươi có tâm này, chậm đáp ứng ngươi là được. Lý Nguyên Hạo vội vàng quỳ xuống tạ ơn lần nữa. Đa tạ vạn tuế, Nhân Tông tiếp tục nói. Chỉ là, hiện tại chỗ các ngươi có chiến sự muốn nổi lên, sự tình cưới vợ công chúa, có lẽ là đợi đánh giặc xong rồi hãy nói, ngươi yên tâm, chậm đã đáp ứng rồi, liền quyết không nuốt lời. Cách chương.